Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 192, chọc thủng trời. Trăm năm khó gặp a, Khai Dương cự tử, Diêu Quang cự tử, hai đại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, bị một cái tiểu tu sĩ cho trấn áp không ngóc đầu lên được. Còn có Tiết gia một vị trưởng lão. Bọn họ nắm giữ tam đại đạo thần binh nha, đều bị trấn áp lại rồi. Cao thành ồ lên một mảnh, hai đại thiên kiêu, hơn nữa một cái Tiết gia trưởng lão, bọn họ hợp nhất nắm giữ đạo thần binh, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không mở ra thiên long trận. Dù là ai đều có thể nhìn ra, Tô Viêm nắm giữ thần bí thần đạo binh, uy năng tuyệt luân, trấn ở thiên long trận bên trên. Chấn áp lại tam đại đạo thần binh, đây tuyệt đối là cao cấp nhất đạo thần binh. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, hắn hiện tại pháp lực ngập trời, có đại nhân vật trong cơ thể thần năng cường độ, toàn diện thức tỉnh tinh thần bảo tháp, diễn hóa ra trúc nguyệt vô thượng đại đạo lực lượng, làm tam đại đạo thần binh đều ở gào thét, đều có một loại bị chấn áp xuống xu thế. Ba đại cường giả trợn tròn đôi mắt, Tiết Long hộ thể thần quang bị đánh mở ra. Nếu là Tiết Long chết đi ở đây, phiền phức nhưng lớn rồi. Đến thời điểm bọn họ cũng mất hết bộ mặt, tuyệt đối không thể giết hắn. Tiểu Long Vương truyền âm đi qua, một khi giết Tiết Long, sự tình liền lớn hơn. Diêu Quang Điện còn vô pháp cùng Tiết gia sánh ngang, ngàn vạn không thể giết. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều hiểu, Tiết Quan hư hư thực thực đại năng di sản. Nếu là hắn phát điên lấy ra Dược Vương đi ra treo giải thưởng, nhất định sẽ có lão quái vật khắp nơi đuổi giải bọn họ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiết Long hiện tại vẫn chưa thể diệt trừ. Ta mẹ ruột, các ngươi mau nhìn, Tiết Long trong mệnh tuyền bảo vật cũng quá nhiều. Bốn phía vây xem tu sĩ đều đỏ mắt, người so với người làm người ta tức chết a. Phát, Thiết Bảo Tài hưng phấn toét miệng, từ Tiết Long trong mệnh tuyền móc ra một dạng lại một dạng chân bào. Dồn dập tỏa ra ánh sáng lung linh, sặc sỡ lóa mắt, ẩn chứa dồi dào thần năng, đầy đủ mười mấy kiện bảo vật từ nó trong mệnh tuyền móc ra. Giá trị không thể đo đếm. Là cao quý Bắc Đấu Chí Tôn em ruột, giá trị bản thân không giàu có cũng là quái. Đây là cái gì? Sau một khắc, Thiết Bảo Tài liều mạng lôi kéo đi ra đồ vật, để Khai Dương cự tử bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Tiết Long mệnh tuyền tồn tại rất mạnh đại đạo khí tức, mơ hồ là một hạt châu ở tự chủ hiện ra, tràn ngập ra đại đạo lực lượng, trấn thủ Tiết Long mệnh tuyền. Thằng nhóc con, ngươi ở không đem đồ vật thả ra, ta sẽ cắt xuống ngươi đầu. Thiết Bảo Tài tức đến nổ phổi quát, làm bô tiểu đá, giết ta, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tiết Long cắn răng gào thét, đây là hắn cầu Tiết Quan thời gian rất lâu. Tiết Quan mới đồng ý đem bảo vật này cho hắn, vật này ở Tiết Quan thời tuổi trẻ, sự giúp đỡ dành cho hắn đều rất lớn. Ầm ầm ầm, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hắn nắm giữ tinh thần bảo tháp lại một lần nữa rừng rực lên. Soi sáng tinh không, tòa ảo tháp này khủng bố tuyệt luân, dâng lên ngập trời ánh sao, nội bộ chìm nổi đáng sợ ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đan dệt kinh thế hãi tục đại đạo lực lượng, đều muốn đổ nát vực ngoài. Giết ngươi, chúng ta đi tới những tinh vực khác. Người huynh trưởng làm khó dễ được ta. Tô Viêm âm thanh truyền khắp toàn bộ cao thành, để mọi người sờn cả tóc gáy. Bọn họ nhận ra được sát niệm, thật không hoài nghi Tô Viêm sẽ hạ sát thủ, đem Tiết Long cho đánh chết. Tinh thần bảo tháp tỏa ra đủ để đổ nát vực ngoại khí tức tràn ngập mà đến, để Tiết Long linh hồn đều đang phát run. Đi mau, hư không trận gợn sóng càng ngày càng kinh người. Khẳng định có đại nhân vật đến rồi. Tiểu Long Vương bí mật truyền âm, đi nhanh lên, có đại nhân vật đánh tới rồi. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, toàn thể sát quang bắn ra bốn phía, tinh thần bảo tháp tản mát ra đồ diệt thần hồn gợn sóng. Ép phía Tiết Long, ta cho, Tiết Long triệt để hoảng sợ. Mệnh tuyền của hắn bay ra ngoài một hạt châu, sắc thái sặc sỡ, dâng lên dáng lành, tự chủ tụng đọc đại đạo thanh âm, xúc động nhật nguyệt tinh không cộng hưởng theo. Đại đạo châu, Khai Dương cự tử bọn họ hai mắt trợn trừng, từng cái trong mắt tất cả đều là nóng rực cùng tham lam. Đây là trong truyền thuyết đại đạo châu, này hy thế chí bảo, có thể giúp người ngộ đạo. Thuộc về quý giá cực điểm bảo vật, giá trị của nó so với nguyên thủy bảo dịch còn kinh người hơn. Nguyên thủy bảo dịch dù sao cũng là một lần, nhưng là đại đạo châu liền không giống rồi. Đại đạo châu có thể để cho một cái gia tộc quật khởi. Rốt cuộc nó có thể truyền thừa tiếp, một đời tiếp một đời truyền thừa tiếp để một cái gia tộc huy hoàng. A, Tiết gia trưởng lão thê thảm gào thét. Hắn nhận ra bảo vật này, Tiết Quan lần thứ nhất đi tới đại năng truyền thừa địa. Được một viên đại đạo châu này bị Tiết Quan hàng ngày đeo. Tiết Quan có thể có hiện tại thành tựu đều cùng đại đạo châu có liên quan rất lớn. Rốt cuộc nó có thể giúp người ngộ đạo, nếu không là Tiết Quan cũng sẽ không như thế nhanh chạm được đại đạo. Nhưng là hắn không nghĩ tới đại đạo châu hiện tại ở Tiết Long trên người. Vật này chính là trấn tộc chí bảo, mặc dù là siêu cấp thế lực đều sẽ tranh cướp. Bản thú thần phát tài rồi. Thiết bảo tài kích động con ngươi đều đỏ, một mắt liền nhận ra đại đạo châu đến. Nó trực tiếp lấy ra bảo đỉnh đồng thau, đem đại đạo châu nhét vào đến bên trong, phong ấn đại đạo châu khí tức. Ầm ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, trong cao thành hư không trận rực rỡ hừng hực, từng trận mênh mông hư không khí tức dâng lên mà ra, cũng nương theo khủng bố tuyệt luân khí tức đang bạo phát, ẩn chứa các loại khó mà tin nổi đại đạo khí tức. Đại nhân vật đến rồi. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng tập hợp. Tô Viêm lấy ra hư không trận đài, trực tiếp liền mở ra rồi. Lưu lại cho ta. Khai Dương cự tử bọn họ nổi giận đùng đùng, đem hết toàn lực ra tay, muốn tránh thoát Thiên Long trận cùng tinh thần bảo tháp trấn áp. Nhưng là tùy ý bọn họ đạo hạnh mạnh mẽ, cũng không cách nào thoát vây trận thế. Mãi cho đến tiểu hư không trận thức tỉnh thời khắc, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nhảy vào bên trong, lấy đi treo ở Thiên Long trận phía trên tinh thần bảo tháp. Đồng, Thiên Long trận run mạnh, tam đại đạo thần binh trong khoảnh khắc thức tỉnh, lấy hưng thịnh tư thái quét sạch tứ phương, làm cho cả Thiên Long trận vặn vẹo không thể tả. Trận thế mất đi Tô Viêm nắm giữ, Thiên Long trận trong lúc nhất thời rất khó chấn được bọn họ. Vào lúc này, Tiết gia đại nhân vật đánh tới, gào thét liên tục, làm cho cả cao thành đều ở ghế tựa. Vặn vẹo Thiên Long trận cũng đổ nát rồi. Thiên Long, là ai làm ra? Tiết gia đại nhân vật nhìn thấy Tiết Long thê thảm dáng vẻ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung, hống động toàn bộ vòm trời, vực ngoại tinh đấu đều đi theo chập trùng, lắc lư, không gì sánh kịp đại đạo khí tức quét ngang bốn phía bát hoang. Đây là thuộc về người lớn vật phẫn nộ. Chu vi 10 vạn dặm đều có bị bắn chìm xu thế. Toàn bộ cao thành đều nằm dày đặc khe lớn. Đại nhân vật dưới cơn nóng giận đều có ngã xuống trăm vạn dị tượng ngang trời hiện ra. Hai mắt của hắn dữ tợn, nhìn nát tan tiểu hư không trận đài, không chần chờ chút nào, theo hư không gợn sóng, bắt đầu truy kích Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Khai Dương cự tử tam đại thiên kiêu cũng tức giận, lấy ra chiến xa, theo hư không cảm ứng bắt đầu truy kích. Trong lúc nhất thời cao thành liên tiếp rung động, có đại nhân vật liên tiếp sử dụng hư không trận vượt qua tới đây. biết nơi này chuyện phát sinh kiện sau đều biến sắc. Tiết Long có một viên đại đạo châu bị đoạt đi rồi. Diêu Quang công chúa bị Tô Viêm một cước đạp chết. Tin tức như là mọc ra cánh một dạng bay ra ngoài. Truyền khắp mênh mông non sông. Là đại đạo châu, bảo vật này xác nhận không thể nghi ngờ. Tiết gia dĩ nhiên có một viên đại đạo châu, nhưng là bị Tô Viêm cho cướp đi rồi. Thiên lý khó chứa a, đây chính là đại đạo châu. Có người nói Bắc Đấu Tinh Điện liền có một viên, thế nhưng cũng chỉ cái này một viên. Hy thế chí bảo, dĩ nhiên liền như vậy bị cướp đi. Tiết quan chẳng phải là sẽ thổ huyết. Đây là một hồi bão táp lớn nộ cuốn Diêu Quang Tinh. Đại đạo châu giá trị quá quý trọng, đối với bất luận cái gì thiên kiêu đều có thần trợ. Rốt cuộc nắm giữ đại đạo châu, tìm hiểu ra đại đạo sức mạnh tỷ lệ, sẽ tăng lên đầy đủ 3/10. Này đã là một cái đủ khiến người phát điên con số. Giá trị của nó so với một giọt nguyên thủy bảo dịch còn kinh người hơn. Suy nghĩ một chút, nguyên thủy bảo dịch đấu giá giá cả hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch có thể đều không bắt được. Như vậy đại đạo châu có giá trị bao nhiêu? Tô Viêm trong một đêm uy danh rung mạnh, Khai Dương cự tử tam đại thiên kiêu đều bị đè ép. Uy danh nhảy một cái trở thành Diêu Quang Tinh nhân vật nổi tiếng. Không được bao lâu thời gian đều sẽ truyền khắp chòm sao Bắc Đẩu. Hai đại thiên kiêu bị một cái tiểu tu sĩ cho trấn áp lại. Trơ mắt nhìn Tiết Long đại đạo châu bị đoạt đi. Tô Viêm, tuy rằng chỉ là một cái tiểu tu sĩ, nhưng hắn là kỳ môn dị sĩ, nắm giữ cao thành long mạch, hung hăng đè ép tam đại pháp tướng cảnh cường giả. Sau đó cao thành long mạch uy năng chợt giảm xuống, hao tổn 3/4 nguyên khí. Không có 100 năm đều không thể khôi phục như cũ. Tô Viêm đến cùng là ai? Môn phái nào? Là lai lịch thế nào? Toàn bộ Diêu Quang Tinh đều truyền khắp. Can hệ trọng đại, tuy rằng có Tiết gia đại nhân vật đuổi bắt, thế nhưng hư không trận đã khởi hành. Khẳng định có thể vượt qua đến rất xa khu vực. Một cái đột nhiên xuất hiện người, làm ra một cái chọc thủng trời sự tình. Làm cho người ta chú ý. Có người nói Tiết quan tỏa ra lửa giận đều nằm dày đặc toàn bộ Diêu Quang Thành. Nếu không có lão bất tử trong bóng tối theo dõi hắn, hắn đã sớm giết ra ngoài rồi. Tiết gia cùng Diêu Quang Điện rất nhiều cường giả xuất kích. Cũng có một chút còn lại thế lực đúc kết đi vào. Muốn lấy đi đại đạo châu. Diêu Quang Tinh trong lúc nhất thời gió nổi mây vần. Thế lực khắp nơi căng thẳng quan tâm. Cạc cạc, để lão già này đuổi đi. Một cái sông ngầm nổi lên bọt nước. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài ở nửa đường rơi xuống. Bọn họ chui vào trong bảo đỉnh đồng thau. Tàn khuyết không đầy đủ bảo đỉnh đồng thau che lấp bọn họ khí tức trên người. Nhưng mà, Tiết gia đại nhân vật còn ở theo hư không trận truy kích. Bảo vật này có thể che lấp hơi thở của ta. Như vậy bọn họ vô pháp suy tính ra tung tích của ta. Tô Viêm phấn chấn tâm thần, lập tức nhìn thấy Thiết Bảo Tài hưng phấn đếm lấy đủ loại kiểu dáng bảo vật. Tô Viêm mắt sắc, chú ý tới một chuỗi dây xích tay, viên viên rực rỡ lóa mắt, mỗi một cái hạt châu đều no đủ tinh anh. Rơi ra thần huy, Tô Viêm liền vội vàng đem hạt châu chộp vào trong tay. Thiết Bảo Tài tức giận, tiểu tử, vật này ngươi muốn không có, không thấy hạt châu trên khắc họa một đám tên chọc, nhanh cho ta đem ra. Vù, Tô Viêm nguyên thần phát sáng, sáng lóa, theo vị lai kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm nguyên thần tỏa ra Phật quang, trong miệng tụng đọc phạn âm, thần thánh trang nghiêm, đây là kinh văn gì? Thiết Bảo Tài rít gào. Mơ hồ nhìn thấy, Tô Viêm nguyên thần, ngồi xếp bằng ở tương lai, ngồi xếp bằng ở một cái rất khó đụng vào trong thời không. Đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh cổ thiên công. Tô Viêm tụng đọc vị lai kinh thời khác. Này một chuỗi dây xích tay tự chủ phát sáng. 9 hạt châu liên tiếp thức tỉnh. tràn ngập mênh mông thần hồn gợn sóng. Thậm chí mỗi một hạt châu phía trên khắc họa Phật Đà cũng giống như là hóa thành Phật môn cao tăng, thần thánh trang nghiêm, vù, làm Phật môn bí bảo bạo phát thời khắc. Chín hạt châu ầm ầm chuyển động, như là chín viên xá lợi tử, lan tràn mênh mông Phật tính. Phật môn bí bảo, Thiết Bảo Tài một trận dương mắt nhìn, Tô Viêm một trận hoảng sợ. Phật môn bí bảo bị nguyên thần của hắn đeo ở cổ tay. Đây là nguyên thần bí bảo. Có cỡ này bí bảo, phản hư cảnh nguyên thần cũng rất khó thương tổn được ta. Tô Viêm kinh hỉ, vật này quá hiếm thấy, giá trị cực kỳ quý trọng, cố nhiên không phải đạo thần binh, nhưng là vật ấy giá trị không kém đạo thần binh bao nhiêu. Lần này thu hoạch quá lớn, có thể trừ bỏ đại đạo châu bên ngoài, vật ấy là quý trọng nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.